Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Cứ theo lẽ thường, Đồng Lôi vừa chuẩn bị bữa ăn tối ở phòng bếp vừa chờ Lục Tử Hiên trở lại. Brum. Chỉ nghe được tiếng động cơ xe hơi, cô chưa kịp phản ứng, Lục Tử Hiên đã trực tiếp kéo cô ra cửa. Xe thể thao thật nhanh lao vụt trên đường phố rộng rãi. Đồng Lôi cau mày, tất cả hình như xảy ra quá nhanh. Cho đến khi xe dừng lại ở sân bay, cô còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì là ban đêm, sân bay không có nhiều người lắm, có vẻ trống rỗng. Tử Hiên. Trác Nhân cười khanh khách ôm Lục Tử Hiên một cái, sau đó kín đáo đưa cho anh hai tờ vé máy bay và hộ chiếu. Vừa cười, vừa nháy mắt với Lục Tử Hiên mấy cái, vỗ vỗ bờ vai của anh. Bên kia tớ đã sắp xếp xong xuôi rồi, hy vọng lần này cậu có thể thành công. Các người đang nói cái gì? Mặc dù Đồng Lôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cảm giác giữa bọn họ có một âm mưu gì đó. Hơn nữa âm mưu đó còn có quan hệ với bản thân mình. Lục Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, khoác vai của cô, chậm rãi nói với cô. Có một số việc anh cảm thấy không thể nào không nói được. Nếu chuyện đã như vậy, vậy thì thản nhiên tiếp nhận. Đồng Lôi sững sờ, hôm nay Lục Tử Hiên rất thông không bình thường, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ anh đã nghĩ ra được gì? Chuyện gì? Sắc mặt của Đồng Lôi trắng bệch. Mặc dù sự lời nói của anh sẽ không phải là điều mình muốn, nhưng cô vẫn muốn biết. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Lục Tử Hiên đau lòng. Cô cũng không kiên cường như trong tưởng tượng vậy. Cô cũng sẽ sợ bàn tay leo gò má của cô. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một hồi âm thanh thân mật tràn đầy lỗ tai. Tử Hiên! Kinh ngạc, quay mặt sang. Một người cao gầy, một cô gái diện mạo xinh đẹp cười khanh khách đi tới, thậm chí trực tiếp bỏ quên sự tồn tại của người khác. Tiếp theo là trong ngực của Lục Tử Hiên. Tiểu Mạt, giọng nói đầy tình tứ vang lên, trong lòng Đồng Lôi ngẩn ra. Cô có thể thấy được rất rõ sự dịu dàng trong mắt của anh mà cô chưa từng thấy. Tử Hiên, em rất nhớ anh. Âm thanh mảnh mai quyến rũ làm trái tim của Đồng Lôi đau đớn. Dưới chân lảo đảo ngã xuống, không thể tưởng tượng nổi là đôi bích nhân đang ôm nhau trước mặt, tim giống như là bị xé toạc ra. Tiểu Mạt, rốt cuộc là em đã về rồi, anh thật lo lắng. Không biết là thói quen hay là yêu, Lục Tử Hiên rất tự nhiên nói ra đoạn văn này, tựa như mỗi ngày trước kia đều là đã luyện tập. Nước mắt của Đồng Lôi không chịu thua kém chảy xuống. Nếu là Oanh Oanh Yên Yến trước kia, có lẽ cô có thể hợp tình hợp lý mà để bỏ bọn họ đi. Nhưng cô ấy không giống như vậy. Cô ấy là Tô Mạt. Chú thích: Oanh Oanh Yên Yến, các cô gái vây quanh Lục Tử Hiên. Thì ra cuối cùng là mình vọng tưởng rồi. Đồng Lôi dùng sức lắc đầu. Tại sao Lục Tử Hiên, tại sao? Tại sao anh phải nhục nhã em như vậy? Hoặc là nói từ đầu chí cuối anh đều nhục nhã em, tựa như những gì cô gái kia nói trong bữa tiệc lần trước. Người anh yêu chỉ có Tô Mạt, em chỉ là một công cụ giải trí cho anh lúc buồn chán mà thôi. Không phải lo lắng, không phải em đã trở về rồi sao? Tô Mạt kéo cánh tay của anh, làm nũng cô mặc kệ đây là nơi nào. Trong lòng của Lục Tử Hiên chỉ có một mình cô, những vấn đề khác rất dễ giải quyết. Lục Tử Hiên, đây chính là sự lựa chọn của anh. Mình giống như là một chú hề, mọi thứ hạnh phúc đều là giả tạo. Bước chân dừng, bước từng bước lui về phía sau. Cô biết là nơi đó căn bản không có đất để cho cô đặt chân. Từ đầu tới cuối, cô chỉ là đối tượng bị người khác cười nhạo. Kể từ khi Tô Mạt xuất hiện, mọi ánh mắt của Lục Tử Hiên đều tập trung trên người của cô ấy. Đồng Lôi, lần này người nên hết hy vọng rồi. Tử Hiên, em nghe nói anh đã kết hôn, là thật sao? Ôn tồn trong chốc lát, Tô Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi anh, trong mắt phiếm nước mắt. Có khuynh hướng, nếu anh gật đầu thì sẽ khóc. Thân thể của Lục Tử Hiên cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại, bóng dáng vốn nên đứng ở đó thì đã biến mất rồi. Tim bỗng nhiên bóp chặt, không nói chuyện, liền đẩy Tô Mạt ra. Tô Mạt không ngờ sẽ bị anh đẩy ra, thấy anh giống như là đang tìm cái gì, lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhướng lên. Tử Hiên sao vậy? Anh tìm cái gì ở đây? Không phải là cô ấy đều thấy được chứ? Tô Mạt căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp được Lục Tử Hiên ở sân bay, nhưng hình như là ông trời ưu ái cho cô. Mới xuống máy bay liền gặp được người đàn ông ưu tú này. cho nên cái gì cô cũng không nhớ, liền trực tiếp nhào tới trong ngực của anh. Trong lòng cô cho là anh chắc chắn sẽ không ngại, bởi vì bọn họ đã từng yêu nhau như thế, cho nên cô căn bản không có nhìn thấy sự tồn tại của Đồng Lôi. Tiểu Mạt, bây giờ anh có chuyện nên đi trước. Nói với Tô Mạt một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Anh sợ cô hiểu lầm cái gì. Tô Mạt kêu lên mấy tiếng, anh cũng không quay đầu lại. Cô giận đến dậm chân. Cô rõ ràng cảm thấy Lục Tử Hiên đã thay đổi. Nếu là trước kia đã trễ thế này, anh nhất định sẽ đưa cô về nhà. Nhưng hôm nay anh lại bỏ mình ở nơi này. Lục Tử Hiên sải bước ra, nhưng cửa sân bay trống rỗng chẳng có cái gì cả. Lôi Lôi! Ở trong lòng vỗ lực hô to, cô nhất định đã hiểu lầm. Chuyện ngày hôm nay làm sao sẽ biến thành như vậy? Anh không nghĩ tới, hơi sức cả người liền giống như là bị hút hết, chân thể sụt lơ. Cô có thể đã về nhà hay không? Con người căng thẳng lập tức nhảy lên xe thể thao, dưới chân hung hăng đạp chân ga, đồng thời một tay móc điện thoại ra đè xuống một chuỗi số quen thuộc. Nhưng trong điện thoại đều là thông báo tắt máy, làm anh vô cùng phiền não, tim giống như là rơi vào địa ngục. Trác Nhiên yên tĩnh lái xe. Chỗ cạnh tài xế, Đồng Lôi đang ngồi yên lặng, không có một giọt nước mắt, trầm mặc khiến người khác sợ hãi. Anh một bên lái xe, vừa lén lén quan sát nét mặt của cô, trong lúc nhất thời một câu cũng không nên nói lên lời. Mới vừa thấy Tiểu Mạt, trong lòng của anh liền có dự cảm xấu. Quả nhiên khi Tiểu Mạt nhào vào đong trong lồng ngực của Tử Hiên, anh nhìn thấy được nét bi thương trên mặt cô. Thấy cô một mình chạy đi, thế nhưng quỷ thần xui khiến anh liền đi theo. Chuyện mới vừa rồi có thể không phải như cô nghĩ, Trác Nhiên gượng gạo giải thích. Đồng Lôi hình như không có nghe được lời của anh, một mực trầm mặc. Anh cũng không tiện hỏi tiếp, vẫn nên đưa cô trở về thôi. Hiện tại chỉ có thể để cô suy nghĩ thật kỹ. Tôi không muốn về nhà. Hình như biết ý nghĩ của Trác Nhiên, đột nhiên nói, làm anh tức cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vẫn không có chút phản ứng nào, giống như là lời nói vừa rồi là mình nghe nhầm. Hôm nay tôi có thể ở lại chỗ của anh một đêm không? Đồng Lôi nói tiếp, lúc này Trác Nhiên mới thật sự tin tưởng mình không nghe lầm. Hớn hở gật đầu, dĩ nhiên là có. Vừa lúc ở bờ biển tôi có một gian phòng để trống, cô có thể ở đó. Tay lái chuyển qua một cái, xe đi vào trong đường cao tốc. Cô và Trác Nhiên cũng không phải là rất quen, nhiều nhất chỉ là thấy mặt mấy lần mà thôi. Nhưng bây giờ lòng của cô rất loạn, căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn tìm một nơi không có anh để yên tĩnh một chút. Bên tai từng trận sóng biển vỗ bờ, thỉnh thoảng có mùi tanh mặn của gió biển thổi vào, thổi rối tóc của cô, đau lòng không cách nào hô hấp, khóe miệng mang theo một nụ cười châm chọc. Mình thật đúng là không đụng tường thì không chết tâm, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tỉnh ngộ. Trác Nhiên không nói gì thêm nữa, chuyện giữa vợ chồng của bọn họ mình không có cách nào nhúng tay vào. Không biết bao lâu sau, xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng. Phong cảnh nơi này rất tốt, có thể thấy một khoảng biển rộng. Nếu trước kia tới nơi này cô nhất định sẽ rất vui, nhưng hôm nay chỉ có bi thương và mất mát. Đồng Lôi rơi vào sự trầm tư, Trác Nhiên nhíu nhíu mày, thật sự nếu không mở miệng, anh bảo đảm bọn họ nhất định sẽ ngồi cả đêm ở trong xe. Vào đi thôi. Trác Nhiên thay cô mở cửa xe, Đồng Lôi lúc này mới phản ứng được. Cảm ơn. Cởi dây an toàn xuống xe, thật thà đi theo anh vào biệt thự. Trang trí bên trong của biệt thự thật ngoài ý của cô, không có phong cách châu Âu xa hoa, mà là tràn đầy phong cách của gia đình ấm áp. Mặc dù nói là không có người ở, tuy nhiên một chút bụi bặm cũng không có. Khắp nơi đều dọn dẹp sạch sẽ khác thường, hiển nhiên bình thường sẽ có người tới nơi này để quét dọn. Vì vậy Đồng Lôi khẳng định Trác Nhiên rất coi trọng căn phòng này. Nhìn cô chỉ đứng, cặp mắt linh động không ngừng quan sát, trong mắt không ngừng thưởng thức, ấn tượng của Trác Nhiên với cô nhất thời là khá hơn nhiều. Đừng đứng nữa, ngồi đi, tôi rót cho cô một ly trà nóng. Ừ, nhẹ giọng lên tiếng. Cô còn chưa ngồi xuống, đột nhiên đập vào mắt của cô một con vật khổng lồ nhảy ra từ trên lầu, chưa kịp phản ứng đã bị nhổ nhạt bổ nhào. A! Đồng Lôi lập tức rơi xuống đất, chỉ cảm nhận được ngực là một cái gì đó lông mềm mềm. Ngẩng đầu lúc này mới phát hiện ra, thì ra là một con chó đang nghịch ngợm, dùng đầu liếm liếm giữa cổ và gáy của cô. Lúc Trang Nhiên tiến vào không thấy bóng dáng của người nó đâu, cũng liền quên mất. Vừa nghe tiếng kêu của cô thì chạy nhanh ra ngoài, đập vào mắt chính là một màn ấm áp này. Đồng Lôi nằm ngửa trên đất, còn đầu sỏ gây nên chuyện kia đang nằm trên người cô mà ăn đậu hũ. Ha ha, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó là lớn tiếng bật cười. Ánh mắt tức giận nhìn nó, Trang Nhiên lập tức ngậm miệng, đưa tay kéo cô đang nằm ở dưới đất lên. Giác rất ít khi thích người lạ, tôi chẳng qua thấy nó là hình như đặc biệt thích cô. Những lời này của Trác Nhiên nói không sai, Giác là quà tặng duy nhất của mẹ anh khi còn sống để lại. Ở bên cạnh mình đã 5 năm rồi, kể sau khi mẹ qua đời, tính tình của Giác thay đổi rất nhiều. Trừ người quen, bất kỳ người lạ nào nó cũng hờ hững, hôm nay tất cả đã ngoài ý nghĩ của anh rồi. Giác, ngươi tên là Giác. Đồng Lôi yêu thương sờ mông của nó. Thật là một tiểu tử làm người khác ưa thích. Hôn nó một cái. Ngươi thật hạnh phúc, có phòng tốt ở như vậy, có chủ nhân tốt như vậy. Nhưng tôi... Nhẹ nhàng trông đỡ đầu cho nó, nước mắt từng giọt rơi xuống. Thấy cô rơi lệ, Giác khéo léo liếm láp nước mắt gò má của cô, trong miệng còn phát ra tiếng ô ô, tựa như là đang an ủi cô vậy. Hy vọng cô không đau lòng. Cảm ơn Giác, bây giờ cô chỉ có thể tìm ấm áp trên người của một con chó thôi. Mà người kia vẫn yên lặng là vì người trong lòng trở nên vui sướng sao? Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trang Nhiên nhìn màn hình của hiện điện thoại hiện lên ba chữ Lục Tử Hiên. Hồi hộp trong nội tâm hạ xuống, liếc nhìn Đồng Lôi mới lắc mình ra cửa, nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe. Này Tử Hiên. Trang Nhiên, vợ của tôi đâu? Trên đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hơi giận của Lục Tử Hiên. Có trời mới biết là khi anh đến nhà mới phát hiện là cô căn bản không có về nhà. Hơn nữa điện thoại lại không gọi được. Nhưng anh đột nhiên nghĩ tới Trác Nhiên, bọn họ cùng nhau ở sân bay. Nhưng khi Đồng Lôi mất tích, cậu ta cũng mất tích. Có lẽ là cậu ta dẫn cô đi. Xem như là hy vọng, nên không kịp chờ đợi, liền bấm điện thoại của cậu ta. Tử Hiên, tớ hy vọng cậu có thể để cho cậu ấy yên tĩnh một chút. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện tắt máy. Hình như là khóc mệt, Đồng Lôi ôm Giác, một người một chó vùi ở trên ghế salon mà ngủ tiếp đi. Trác Nhiên sợ làm ổn cô, chỉ cầm cái mềm đắp cho cô. Trong giấc mộng, lông mày của cô cũng vẫn rối rắm, khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống. Trác Nhiên nhìn cô, trong lòng có nỗi khổ riêng. Cô có bao nhiêu khó chịu mà nằm mơ cũng sẽ khóc. Sáng sớm, bất luận Trác Nhiên nói gì, Đồng Lôi vẫn quyết định về nhà. Dù sao có một số việc bọn họ cần phải nói chuyện thật tốt. Có lẽ là buổi tối ngủ không được ngon giấc, Đồng Lôi vùi ở trên sofa ngủ thiếp đi rất nhanh. Khi tỉnh lại mới phát hiện đã hơn 6 giờ. Trong phòng khách đen thui, không có mở đèn. Rất dễ thấy Lục Tử Hiên vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên nhưng không ai nhận. Trong lòng có chút kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì sao? Trước kia coi như anh bận rộn đi nữa cũng sẽ nhận điện thoại của cô. Tâm bắt đầu lo lắng, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Lục Tử Hiên chau mày, căn bản không có tâm tình nhìn món ăn ở trước mặt, chỉ muốn uống từng ly rượu một. Ngược lại tô mặt đối diện thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay anh ấy có chuyện phiền lòng sao? Hôm nay vốn gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm chính là muốn một lần nữa lấy lại đoạn tình cảm đã qua. Nhưng anh chỉ một mực uống rượu, làm cho kế hoạch của cô không còn. Tử Hiên, hôm nay anh có tâm sự gì sao? Trong giọng nói tràn đầy ân cần, còn mang theo bất mãn nhè nhẹ. Sao lại uống rượu mà không ăn món ăn? Có phải là những thứ này không hợp khẩu vị của anh hay không? Lục Tử Hiên phiền não không chịu nổi, trong lòng vốn đang buồn bực, cho nên tô mặt hẹn anh cũng không từ chối. Lắc đầu một cái, thấy nét mặt của tô mặt không vui, biết cô không cam lòng bị mình quên lãng, nhếch lên một nụ cười. Không có việc gì, gần đây chuyện của công ty hơi nhiều mà thôi. Hơn nữa những người chân nhân tài luôn tự nhận là rất giỏi, lại không duy trì tốt mà thôi. Mặt tô mặt trầm như nước thức ăn trước mặt. Đối với giải thích của Tử Hiên, cô một chút cũng không tin. Anh là hạng người gì cô còn không hiểu rõ sao? Nếu như anh vấp phải những chuyện khác, cô còn cho phép mình tin tưởng. Nhưng vấp phải chuyện làm ăn thì anh là một người làm việc quả quyết. Đoạn thời gian bọn họ ở cùng nhau đó, công ty chưa từng có chuyện nào có thể làm khó anh. Anh đang cố ý che giấu mình cái gì sao? Lục Tử Hiên cũng không biết là cô sẽ nghĩ nhiều như vậy, không biết là cô ý là hay là vô tình. Điện thoại di động của anh rơi vào trong xe. Trên đường tới, Tô Mạt đột nhiên muốn mượn điện thoại của anh để gọi điện. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đưa cho cô. Đến phòng ăn thì Tô Mạt mới nói cho anh biết là điện thoại di động đặt ở trong xe rồi. Lúc đó anh liền kích động muốn quay lại lấy, nhưng không biết vì sao lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Anh không biết là Đồng Lôi có thể gọi điện cho anh hay không, nhưng mà anh cũng muốn cho cô nếm thử một chút mùi vị bị người khác quên lãng. Nhưng bây giờ trong lòng anh lại vô cùng gấp gáp, ngộ nhỡ Đồng Lôi gọi điện thoại cho anh không ai nhận, cô có thể lo lắng hay không? Loại tâm tư mâu thuẫn này quật đầu óc của anh căng lên. Loại tình yêu này quả thật sẽ làm một người đàn ông khôn khéo trầm ổn trở nên nóng nảy lo lắng. Tô Mạt có chút khó chịu, hôm nay bọn họ gặp mặt căn bản không nói hơn mấy câu. Tâm tư của Lục Tử Hiên vẫn không xác định, cũng không hề để ý uống nhiều quá. Những thứ rượu đỏ kia vốn có tác dụng chậm, cộng thêm tâm tình phiền muộn, anh đã bắt đầu choáng váng rồi. Cả bữa cơm tối anh chỉ uống rượu, căn bản không động tới đôi đũa. Bụng rỗng lại uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa lúc ra cửa gió đêm vừa thổi, bước chân không khỏi chao đảo. Tử Hiên, anh chậm một chút. Tô Mạt lập tức đỡ anh. Em đưa anh trở về. Xe lái vào cửa chính của biệt thự, Tô Mạt dường như bừng tỉnh. Phòng ốc nơi này giống như là nơi của bọn họ ở trước kia bên Mỹ. Mỉm cười nhìn người đàn ông ngủ say trên chiếc xe, trong lòng âm thầm thề, anh nhất định là của em, ai cũng không thể giành được. Dù là cô dâu mới của anh cũng giống như vậy, anh ấy nhất định sẽ là của mình. Thật ra thì hôm nay cô tới nơi này còn có một mục đích khác, chính là tới để xem người vợ trong truyền thuyết của anh một chút. Chi bằng tình cảm của Lục Tử Hiên dành cho cô, cô chắc chắn có thể khiến cho cô gái kia ngoan ngoãn mà rời đi. Lục Tử Hiên cũng không có sai hoàn toàn, mặc dù còn có ý thức nhưng cũng không thể chống chế bản thân, không thể không dựa vào Tô Mạt dìu anh vào nhà. Phòng khách không mở đèn, cả căn phòng cũng yên tĩnh, trong lòng bất giác cảm thấy mất mát. Cô ấy còn tức giận, chưa trở về sao? Dưới chân lảo đảo một cái, không chú ý hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Đèn của phòng khách đột nhiên sáng lên, Lục Tử Hiên theo bản năng lấy tay ngăn cản, cũng thấy một bóng dáng đơn bạc đứng ở cửa cầu thang, lẳng lặng nhìn anh, không thấy rõ nét mặt, nhưng lại có một loại bi thương không nói được. Lôi Lôi! Lục Tử Hiên lập tức tỉnh táo, mới phát hiện lúc này Tô Mạt đang dán trên người của mình, muốn đẩy cô ra, nhưng một chút hơi sức cũng không có. Lúc này ở trong mắt của Đồng Lôi giống như là anh không muốn buông Tô Mạt ra. Thật ra thì Tô Mạt cũng không biết trong này sẽ có người. Vừa tiến đến liền phát hiện tối thui, cô vẫn còn đang thất vọng, hôm nay không thể trình diễn vở kịch rồi. Đáng tiếc hình như ông trời cũng đứng về phía cô, cứ nhiên khiến cô gái này thấy được. Khóe miệng nhộn nhạo âm thầm cười. Đối với động tác muốn để cô ra mới vừa rồi của Lục Tử Hiên, cô vẫn có cảm chút gì đau lòng. Cô không biết đoạn thời gian này giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trừ trực giác của phụ nữ, cô biết Lục Tử Hiên yêu cô gái này. Hôm nay say rượu đoán chừng cũng là bởi vì cô ta. Cô không cam lòng, người đàn ông này rõ ràng là của cô. Đồng Lôi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nước mắt nóng bỏng. Nghe được trong phòng khách phát ra tiếng vang lớn, cô liền lập tức mở đèn. Nhưng không ngờ chính là cư nhiên nhìn thất chồng mình nằm trên mặt đất cùng với cô gái khác. Hơn nữa cô gái này lại là người yêu trước kia của chồng mình. Cô đang suy nghĩ không biết nữa, giữa bọn họ có phải là thật sự như vậy hay không. Không khí đột nhiên trở nên hết sức xấu hổ. Thấy Đồng Lôi rơi lệ, trong lòng của Lục Tử Hiên cũng rất khó chịu. Hiện tại nói cái gì cũng là vô ích. Có người vợ nào có thể dễ dàng tha thứ cho chồng của mình ôm bạn gái trước kia xuất hiện trước mặt của mình chứ? Đẩy Tô Mạt ở trong ngực ra, từng bước đi về phía cô. Là Lục phu nhân sao? Tô Mạt che giấu hài lòng trên mặt, khách khí nói. Tôi là Tô Mạt, Lục phu nhân chắc cũng đã nghe từ Hiên nói qua rồi chứ? Tôi là người trước kia anh ấy thích nhất, chúng tôi sống chung một chỗ rất nhiều năm. Lục phu nhân? Hừ, Tô Mạt châm biếm, vị trí này vốn là của cô, nếu như không phải Tử Hiên ở chỗ này, cô nhất định sẽ tiến lên tát cho cô mấy bạt tai để cho cô biết điều mà rời khỏi Tử Hiên. Tiểu Mạt. Lục Tử Hiên khiếp sợ nhìn cô. Cô không biết cô nói như vậy sẽ chỉ làm cho Lôi Lôi càng thêm hiểu lầm anh sao? Tử Hiên! Tô Mạt uất ức nhìn anh, âm thanh thật thấp, nhưng mọi người lại nghe được. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta ở nước Mỹ một thời gian dài như vậy. Quả nhiên, anh thật sự động lòng với cô gái này. Đồng Lôi nỗ lực nhẫn nhịn, không muốn nước mắt chảy xuống, tuy nhiên làm sao cũng không khống chế nổi được nó. Từng bước, từ trên cầu thang xuống, đi khỏi ngang bên cạnh Lục Tử Hiên. Anh muốn đưa tay bắt lại cô, lại bị cô thoáng qua, né tránh bàn tay của anh. Cô cảm thấy bẩn, không muốn anh đụng vào mình. Đi tới trước mặt của Tô Mạt, vẽ ra một nụ cười khó coi hơn là với khóc. Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy các người, chúc các người vui vẻ. Lục Tử Hiên có chút hoảng hốt nhìn Đồng Lôi, anh không biết cô nói những lời đó là có ý gì, giống như là tùy thời cũng sẽ biến mất. Lôi Lôi, có chuyện ngày hôm nay chỉ là một hiểu lầm, không phải như em nghĩ. Nắm thật chặt cánh tay của cô, gian nan giải thích, nhưng lý do lại cứng ngắc như vậy. Đồng Lôi chỉ nhìn anh không nói gì, dần dần kéo bàn tay to đang nắm lấy tay của mình ra. Lục Tử Hiên, loại trò chơi truy đuổi này tôi chơi mệt rồi, không bao giờ muốn tiếp tục nữa. Tại sao tôi lại là người bị hại kia chứ? Tại sao anh 5 lần 7 lượt vũ nhục tôi? Có phải cảm thấy rất thành tựu khi vũ nhục tôi hay là không? Có phải cảm thấy rất thành tựu khi vũ nhục tôi hay không? Còn lôi kéo người yêu trước kia cùng nhau vũ nhục tôi. Đồng Lôi đang khóc thút thít, tất cả đều trở thành bọt nước. Nếu như trước kia cô còn ôm lấy ảo tưởng, giờ các này biến mất không thấy tăm hơi. Đêm dài đằng đẵng, cô không biết nên đi nơi nào. Tình hình như vậy quá quen thuộc. Đêm tân hôn đó cũng có một cô gái cũng thật giống mình chạy đi như vậy, nhưng tình cảnh lại không giống nhau. Khi đó là khuất phục, lần này là đau lòng. Lục Tử Hiên, cái tên khốn kiếp này. Hung hăng đá đèn đường một cái, đèn đường lung lay có chút kháng cự, nhưng nội tâm cô vẫn còn không chết đứng. Quyền từng quyền đánh vào phía trên. Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Có lẽ là đánh mệt, chán trường tuột theo cột đợt đèn. Trong biệt thự, Lục Tử Hiên như pho tượng đứng ở đó. Trong hơi thở như có như không bay đến mùi vị thanh đạm trên người của Đồng Lôi. Hình như một khi không thể để ý sẽ tiêu tán. Tử Hiên, em đợi anh đi vào nghỉ ngơi. Cô cực kỳ hài lòng vì Đồng Lôi rời khỏi. Khóe miệng của Tô Mạt chứa đựng nụ cười. Hiện tại tâm tình của cô thật tốt, không ngờ tình cảm của bọn họ không chịu nổi một đả kích như vậy. Nhưng dưới chân của Lục Tử Hiên tựa như mọc rễ, thế nào cũng không chuyển động. Hít thật sâu, muốn hít toàn bộ mùi vị đang tràn ngập trong không gian của cô gái kia vào người, không thể cho nó tiêu tan đi. Tử Hiên, đi thôi. Lục Tử Hiên để cái tay đang đỡ mình của cô, trong miệng tự lẩm bẩm, Lôi Lôi. Mắt đột nhiên sáng lên như chim ưng phát ra ánh sáng sắc bén, nhấc chân chạy ra ngoài. Tô Mạt hơi sững sờ, tay nhanh chóng kéo anh, có chút uất ức nói, Tử Hiên, anh đi đâu? Nhưng bây giờ anh đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Giờ phút này trong lòng của anh chỉ có một ý tưởng, chỉ có một người, cho nên không có một chút dịu dàng, chỉ có không nhịn được, hất cánh tay đang ngăn mình lại, sải bước chạy ra ngoài. Anh chưa bao giờ có loại sợ hãi này. Nhìn bóng lưng của cô biến mất, nghe lời hơi thở mong manh của cô dần biến mất trong không khí, mình không như là lọt vào một vực sâu bóng tối. Bất lực như thế nào? Lôi Lôi, không cần đi, không có em, ai sẽ giúp anh làm điểm tâm? Lôi Lôi, không cần đi, không có em, ai sẽ giúp anh pha nước tắm? Lôi Lôi! Trong lòng của anh đang nổi điên kêu cái tên này, điên cuồng nghĩ tới cô, không biết lúc nào tâm tình của mình đã bắt đầu thay đổi theo cô rồi. Cô ấy vui mừng, anh cũng sẽ vui mừng theo. Cô ấy đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng. Cô ấy đi, lần này cô ấy thật sự sẽ rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của mình nữa. Lòng của Lục Tử Hiên như bị xé rách, máu nhỏ từng giọt từng giọt. Anh luôn cao ngạo, lại nhếch nhác như vậy, mồ hôi chảy xuống má, sợi tóc chán trường dính vào trán. Lôi Lôi, anh sai rồi, Lôi Lôi, em ở lại trở lại đi. Anh giải thích với em, Lôi Lôi, tại sao em không cho anh một cơ hội giải thích? Nơi này không có xe taxi, cô cũng sẽ không đi quá xa. Nhưng tại sao đuổi theo lâu như vậy cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu? Ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?

Một loại cảm giác kỳ lạ chạy xuống giữa hai người. Em tỉnh rồi. Khi đang nói chuyện, anh đã đứng trước mặt của Đồng Lôi, trên mặt nổi lên một nụ cười dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net